một ít nhân vật lợi hại, đẳng cấp phân chia đều là rõ ràng. Không chỉ như thế, Dương Kỳ còn hiểu được thần giới mấy ngàn cái lớn châu bí mật. Phong thần môn ở thần giới tổng cộng chiếm cứ mấy ngàn cái lớn châu. Bất quá đây là thần giới một góc của băng sơn. Chính thức thần giới vô cùng vô tận lớn châu kéo dài. Cùng lúc đó, cái này phong thần đại điển bên trong cũng ghi lại một ít cùng phong thần môn đối nghịch môn phái, còn có cùng phong thần môn giao hảo môn phái. Những môn phái này Dương Kỳ cũng đều từng cái trí nhớ tại trong lòng. Nhất là Ngạo Gia. Tại đang phong thần đại điển bên trong ghi lại Ngạo Gia, phi thường thần bí. Nghe đồn, Ngạo Gia tổ tiên theo hư vô bên trong đến, vô hình trong vũ trụ sinh ra, đi theo chúa tể, là chúa tể dưới chứng thần bí sứ giả. Chúa tể ngã xuống, Ngạo Gia tổ tiên không biết tung tích, nhưng huyết mạch lớn mạnh, ngưng tụ thành gia tộc. Hôm nay Ngạo Gia gia chủ tu vi đã đạt tới đại viên mãn thần đỉnh phong, rất có thể trùng kích đến chí cao thần vị trí. Ngạo Gia chiếm cứ 2000 lớn châu, khai chi tán diệp, tổng bộ ở thần giới thần bí nhất một nơi, vô hạn thần sơn bên trong. Rất nhiều giới thiệu về Ngạo Gia, cự vô phách giống như tồn tại, đều tại đang phong thần đại điển bên trong ghi lại, khiến cho Dương Kỳ đối với Ngạo Gia hết thảy thật ra có đi một tí hiểu rõ. Bất quá hắn không có từ trong đó tìm kiếm được Ngạo Thiên trực tiếp tin tức. Còn có phong thần đại điển bên trong ghi lại, với tư cách quặng mỏ chủ đệ tử, có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ về sau, đạt được tông huân giá trị. Nếu như có thể móc ra cực phẩm thần thạch hiến cho môn phái, tông huân giá trị sẽ rất cao. Mà tông huân giá trị có thể tại đang trong môn phái đổi lấy bí tịch võ tông, các loại đan dược, còn có trận pháp tu hành, luyện đan chi pháp. Điểm này thật ra ở thế tục bên trong, tại đang tiên giới đều là giống nhau, đều là bắt tông huân giá trị đổi lấy. Thế tục bên trong là điểm cống hiến mà thôi. Dương Kỳ phát hiện môn phái đều là giống nhau, một cái hình thức, có thể thấy được coi như là thần vẫn hay là tiên, phương pháp quản lý đều là giống nhau. Chung 1183 không che toan cuộn. 1.750.855. Chương 1184 dung luyện hiền giả chi ngọc. Chương 1184 dung luyện hiền giả chi ngọc. Dương Kỳ đọc phong thần đại điển, đối với thần giới tất cả loại tình huống lần nữa tiến thêm một bước đã biết rất nhiều. Ở sâu trong nội tâm đã có không sai biệt lắm nguyên mẫu. Những cái kia phong thần đại điển bên trong chỉ là giới thiệu một việc hạng, nhưng lại không có tu hành công pháp. Bất quá hiện tại hắn không thiếu hụt nhất đúng là tu hành công pháp. Vô luận là thần tượng trấn ngục kính cô lỗ thần công thánh vương đại pháp bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp chân ma vạn kiếp bất phôi thể, đều là cả trong thần giới chí cao tối cao tu hành pháp môn. Bế quan thời gian dài tu luyện, tại đang ấm đường vận chuyển, hấp thu thần giới bổn nguyên, liên tục không ngừng, không cần bất luận cái gì đan dược. Những cái kia bổn nguyên tại đang đan điền của hắn khí hải ở trong địa ngục song lô ngưng tụ, từng bước một lại lần nữa tinh lọc, áp xúc, đã trở thành mạnh mẽ thần lực. Dương Kỳ trên thân thể bốc cháy lên hừng hực thánh hỏa, đem toàn bộ sơ, to, nơ, gơ, s, u, bên trong đều hóa tan. Thánh hỏa chi bên trong, lần lượt từng cái một thần sao nổi lơ lửng hạ xuống tới, tuyết hoa tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thánh vương đại pháp lại lần nữa tinh tiến vào một tầng. Dương Kỳ cách này không ngừng tu luyện, trong người sâu bên trong dung hóa hư mô phỏng thần cách, khiến cho thần lực kết tinh, thần cách thực chất thay đổi. Toàn thân từng cái vi hạt đều hô hấp, thổ nạp, quyển ra cầu hiền giả chi muốn hiện tại nên hiện ra uy lực của các ngươi lúc sau. Nơi này là thần giới. Tu vi của ta đã xưa đâu bằng nay. Ta biết rõ các ngươi đều là bảo bối tối cao. Toàn bộ bị ta luyện hóa, dung nhập thân thể của ta. A Dương Kỳ đã lấy ra hai kiện bảo bối, một quả là tàn phá hiền giả chi muốn, còn có chính là quyển gia cừu. Cái này hai kiện bảo bối hiển hiện ra thiên địa chi tạo hóa tối cao huyền diệu, là cùng chư thần ấm ký chống lại, nhất tránh nhất phản bảo bối. Dương Kỳ lấy cô lỗ thần công, còn có cái kia thánh vương đại pháp làm chủ tuyến, đem cả hai sâu chối nổi lên. Nếu như có thể đem quyển gia cừu, hiện giả chi muốn, còn có chư thần ấm ký triệt để liên hợp lại, nhất định có thể tu thành một môn vô địch thần thông. Cái này thần thông quả thực là có thể quét ngang trời xanh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thần giới hết thảy bảo bối Dương Kỳ đều chướng mắt. Hiện tại tu vi của hắn cũng gần với thần nhất chi. Lần này luyện hóa quyển gia cừu, còn có hiền giả chi muốn mảnh vỡ, chính là một cái cơ hội. Hắn đã xem thấu, cái này hai kiện bảo bối trên thực tế không phải bảo bối, mà là một loại ý niệm, một loại đại đạo ý niệm. Thần giới hai đại bảo bối cả ngày lẫn đêm bị Dương Kỳ khí công tẩy lễ, hiện hiện ra rất nhiều huyền diệu. Nhất là hiền giả chi muốn, phía trên tựa hồ có tối cao tinh thần lạc ấm huyền bí. Đáng tiếc không đồng đều toàn bộ. Nếu như có thể đem hiền giả chi muốn thu thập đủ toàn bộ, cùng quyển gia cừu phối hợp, cái kia khẳng định cũng hẳn là cùng chư thần ấm ký một cấp bậc pháp bảo. Một ngụm nguyên khí ra, Dương Kỳ thi triển đi ra mạnh nhất cấp khủng bố đỉnh phong ý niệm. Dùng thánh vương đại pháp chân khí đem cả hai bao lấy cùng một chỗ, đã bắt đầu tế luyện. Ban đầu ở tiên giới trong đại mộ, đồ ở trong, hắn đối với hiện giả chi muốn làm vô số lần thí luyện. Bất quá mỗi một lần thí luyện đều không có thành công. Mà bây giờ lại bất đồng, tu vi của hắn cùng thế tục bên trong hoàn toàn không thể so với. Lúc kia tu vi cùng hiện tại sách dày cũng không đủ. Hiện tại hắn là có thể tru sát thần nhân. Mà thần tại đang tiên giới, cái kia là căn bản không có qua tồn tại. Sát, Dương Kỳ Thánh Vương Đại Pháp. Các loại ý niệm trùng kích tiến nhập hiền giả chi muốn bên trong. Quả nhiên hiền giả chi muốn sâu bên trong lập tức phóng xuất ra mạnh mẽ lực áp bách, thậm chí còn có hấp thu năng lực. Loại năng lực này tựa hồ muốn dơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ linh hồn đều lôi kéo tiến nhập muốn bên trong. Dương Kỳ lập tức vận chuyển tinh thần, bắt đầu chống lại. Hắn cảm giác được hiền giả chi muốn chính là một cái vô biên vô hạn vũ trụ hắc dòng. Cái kia hắc dòng sâu bên trong có thể đem hết thảy tinh thần lực lượng đều cắn nuốt. Tại đang chống lại bên trong, hắn cảm giác mình tinh thần lực tại đang tăng trưởng. Ban đầu đến cấp khủng bố đỉnh phong, đã không cách nào đột phá. Lại đột phá cái kia chính là ý chí cấp chí cao rồi. Ý chí cấp chí cao, đó là thuộc về thần bên trong cường giả mới có thể có được. Giống như thần chi, hạ vị thần, thần cách tại đang mời trở xuống đích cường giả, ý chí cũng còn là cấp khủng bố đỉnh phong. Dương Kỳ hiện tại chính mình tu luyện tinh thần lực, tinh thần khắc độ đã sẽ không lại gia tăng lên, hoặc là nói tu hành gia tăng rất là. Nhưng là hiện tại, đang cùng hiền giả chi muốn lôi kéo phía dưới, rõ ràng bắt đầu tăng trưởng. Hiện giả chi muốn đến cái lúc này, bắt đầu phóng xuất ra khủng bố năng lực. Quả nhiên là gia tăng tinh thần lực tối cao diệu phẩm. Cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp trí cao, cấp vô hạn, cấp vô vô. Tinh ý chí của thần mỗi tăng lên một cấp độ, đều là phi thường lớn tăng lên. Cơ hồ là trên trời dưới đất, căn bản không thể chống lại. Lúc trước chủ tấn thăng làm cấp khủng bố, lập tức quét ngang một mảng lớn, giết được Dương Kỳ đánh tơi bời, quân lính tan rã. Nếu như từ cấp khủng bố đến cấp trí cao, cái kia càng là hung hoành vô địch. Trên cơ bản không có bất kỳ người có thể vượt cấp khiêu chiến. Có lẽ có chuẩn thần có thể sát thần, nhưng lại không có khả năng có ý chí cấp khủng bố khiêu chiến ý chí cấp trí cao. Hạ vị thần, nhất là thần cách chỉ có một nhân vật, thật là yếu ớt, sẽ bị chuẩn thần. Bất quá, coi như là mới vừa tiến vào ý chí cấp trí cao người, tùy tiện một ánh mắt, có thể giết chết cấp khủng bố tồn tại. Coi như là loại người này đứng ở chỗ này, cũng không có khả năng bị cấp bậc thấp người giết chết. Ý chí cấp trí cao đại biểu cho trí cao tối cao. Dương Kỳ hiện tại chính là hiền giả chi muốn quyển ra cửu trùng kích ý chí cấp trí cao. Hết thảy đều là hư giả. Thậm chí cả thần cách đều là hư giả. Thần cách rách nát rồi, có thể lại lần nữa ngưng tụ. Duy chỉ có ý chí mới là căn bản. Bất diệt bất hủ thân thể đều là một cổ ý chí chống đỡ, làm người ý chí vẫn tồn tại. Hắn vĩnh viễn sẽ không lại để cho ý chí của hắn đã không có. Cho dù còn sống, cũng là hành thi đi thịt. Ở thần giới, Dương Kỳ trên thực tế một mực tại đang suy xét cái này hai kiện bảo bối. Đã minh bạch chân ma tối cao cùng chúa tể chống lại huyền bí. Thậm chí, hắn đối với chân ma tối cao có một ít hoài nghi. Hiện giả chi muốn ban đầu là không thể nào luyện hóa. Nhưng là duy chỉ có đối với một người là. Cái kia chính là có được bản đầy đủ chư thần ấm ký Dương Kỳ. Toàn bộ thế giới, khai thiên ít địa, từ cổ chí kim, chỉ có hai người có được qua bản đầy đủ chư thần ấm ký. Đệ nhất chính là chúa tể tối cao, thứ hai chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ tại đang trên biển phi hành nửa năm, tu hành cô lỗ thần công, thánh vương đại pháp, đồng thời đã ở nghiên cứu huyền gia cửu cùng hiền giả chi muốn mảnh vỡ. Hiện tại rốt cuộc lại để cho hắn nghiên cứu đi ra một tia huyền bí. Đang cùng hiền giả chi muốn lực cắn nuốt lượng chống lại thời điểm, thân thể của hắn tại đang chấn sàng, tại đang toát ra, bạo phát đi ra mạnh nhất tuyệt học. Cùng lúc đó, quyển gia cửu bị thần lực của hắn triển khai, một cổ khí công hội tụ ở phía trên, lập tức toàn bộ quyển gia cửu đột nhiên nổ tung, biến thành một vạn cây văn tự, vây quanh Dương Kỳ quanh thân cao thấp không ngừng xoay tròn. Tại đây xoay tròn tầm đó, thân thể của hắn thần lực cùng văn tự có tương hô ứng, đột nhiên há miệng ra. Một vạn cây văn tự rõ ràng bị hút vào trong miệng. Cây này văn tự hút vào trong miệng, chậm rãi đến đan điền khí hải sâu bên trong, hợp thành vô số kinh văn. Mỗi một câu, mỗi một quyển sách kinh văn đều có vô số cái ý tứ. Văn tự tổ hợp huyền bí cư nhiên như thế nhiều. Sát, Dương Kỳ chọt bộc phát ra đã đến âm thanh. Cái kia hiền giả chi muốn mảnh vỡ rồi đột nhiên bị một cổ lực lượng khổng lồ quán trú tiến vào trong đó. Chư thần ấm ký nguyên vẹn xuất hiện. Một ngón tay điểm vào hiền giả chi muốn phía trên. Cái này hiền giả chi muốn mảnh vỡ lập tức đã bị chư thần ấm ký hào quang chỗ nhét đầy. Cuối cùng một cái chấn sàng, biến thành một đạo khí lưu, thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ thân thể. Dương Kỳ đan điền khí hải sâu bên trong lại lần nữa nhiều hơn một khối hiền giả chi muốn. Hắn chậm rãi bật hơi mở thanh âm, tinh thần lực không ngừng tăng vọt. Loáng thoáng có thể thấy được một đạo chí cao môn hộ, tại chính mình sâu trong thức hải sẽ bị trùng kích mà mở. Một khi giải khai, cái kia chính là ý chí cấp chí cao. Nhưng là vừa lúc đó, thân thể của hắn sinh ra run rẩy, tựa hồ muốn giải thể. Lập tức là hắn biết, thần lực của mình còn không có có ngưng tụ thành thần cách, không đủ để trùng kích ý chí cấp chí cao. Ý chí cấp chí cao, hạng gì hung hoành trong một chớp mắt tấn chức, cơ hồ là long trời lỡ đất. Cho tới bây giờ không ai không có tấn thăng làm thần nhân trùng kích đến qua ý chí cấp chí cao. Dương Kỳ cũng không được. Hắn nhất định phải thành tựu thần về sau mới có thể trùng kích. Ừ, ta tuy rằng hàng phục quyển gia cửu, hiện giả chi muốn tăng lên chính mình tinh thần khắc độ, có thể trùng kích ý chí cấp chí cao. Nhưng là thần cách không có ngưng tụ, không cách nào thành thần, tự nhiên cũng liền không cách nào trùng kích. Bất quá ta thật ra muốn đánh vỡ cái này thiết định luật, tu luyện tới đạt mạnh nhất vô địch cảnh giới tại đang ngưng tụ thần cách trước, đến ý chí cấp chí cao. Như vậy bằng vào ý chí cấp chí cao ngưng tụ ra đến thần cách, nhất định là mạnh nhất. Dương Kỳ chậm rãi thu khí công, kiểm tra trong cơ thể hết thảy, thần lực cùng tinh thần đều đang bế quan tầm đó, mạnh lớn thêm không ít, tối thiểu lúc trước gấp 3. Hiện tại hắn thật ra muốn bước thiết kiểm nghiệm một chút lực chiến đấu của mình. Đột nhiên, hắn một trường đánh ra, một đạo thần lực bên trong ẩn chứa rất nhiều văn tự, văn tự kết thành văn chương, thay đổi liên tục, chính là quyển gia cửu bên trong tuyệt học. Hắn lại là một trảo, lập tức một đạo khí tức khủng bố xuất hiện, cắn nuốt người tinh thần lực. Hiện giả chi muốn công hiệu là cắn nuốt người tinh thần lực về sau, vĩnh viễn gia tăng tinh thần khắc độ, khiến cho người không có hạn mức cao nhất. Cùng bất luận cái gì ma công đều bất đồng, bất luận cái gì ma công hấp thu tinh khí thần cũng là muốn xem bản thân dung tích. Một khi dung tích đến đỉnh điểm không thể đủ hấp thu, hoặc là chỉ có thể đủ đem địch nhân tinh khí thần hồn phách hấp thu tiến vào pháp bảo bên trong, ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân, huyết ma một loại. Bất quá đây đều là ngoại vật, đối với tại tu vi của mình không thể sinh ra ảnh hưởng. Dương Kỳ đứng thẳng đứng dậy thân thể đến, một cái văn tử bay ra, rõ ràng thay đổi làm một cái phân thân, kiếp số xoay tròn, uy lực cực lớn. Hắn liên tục lay động thân thể, vạn cái văn tử bay ra, chính là vạn cái phân thân. Rất tốt, rất tốt, hắn nhìn cười không được đáng tiếc. Hiện giả chi muốn chỉ có cái này một sao một ít khối. Nếu như ta có thể đủ tìm kiếm được đạt toàn bộ hiện giả chi muốn, lại thi triển Thánh Vương Đại Pháp, Cô Lỗ Thần Công, đem hai đại đối lập trung cực sức mạnh thống cùng đi, hóa thành chí bảo tối cao, tại đang tương lai khẳng định có hy vọng đột phá cấp vô vô thực lực. Ai cũng không biết cấp vô vô ý chí đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng là nghe đồn, một khi đến cấp vô vô ý chí, có thể siêu thoát thần giới, đến một loại kỳ diệu trong trạng thái đi. Thần giới phía trên là cái gì giới ai cũng không biết, thậm chí có thể nói không có giới rồi. Thần giới chính là vạn giới tối cao thế giới. Chung 1184 Dung Luyên Hiên Gia Chi Ngon. 1.750.856. Chương 1185 Khu vực khai thác mỏ bí mật. Chương 1185 Khu vực khai thác mỏ bí mật. Đã luyện hóa được quyển gia cửu hiện giả chi ngọc về sau, Dương Kỳ tu vi cùng tinh thần lực đều là gia tăng thật lớn. Nếu không phải mình thần lực còn kém một chút hỏa hầu, thậm chí hiện tại cũng có thể trùng kích cấp chí cao ý chí. Một khi trùng kích đã đến ý chí cấp chí cao, tu vi liền hoàn toàn bất đồng, hắn bây giờ còn đang chuẩn bị. Nếu như có thể tìm kiếm được những thứ khác hiện giả chi ngọc vậy cũng tốt. Hắn có thể khẳng định, hiền giả Chi Ngọc khẳng định ở thần giới, bởi vì hắn đã là tiên giới chi chủ, khống chế vô số vị diện, quá khứ, hiện tại, tương lai ba cái thế giới, trong đó thế giới quá khứ, thế giới tương lai đều bị Ngạo Thiên Thánh Tế, cũng không có phát hiện cái gì hiền giả Chi Ngọc, thế giới tiên đạo cũng không có, cho nên duy chỉ có thần giới khẳng định có những bảo bối này. Công tử, ngài không ăn cái gì sao? Đều bế quan hơn một tháng, Dương Kỳ vừa mới xuất quan đã nhìn thấy một nữ tử ở bên ngoài lo lắng cùng đợi. Nữ tử này chính là hắn theo Hoàng Uy Long bên người giải cứu tới cái kia cũng bị cưỡng gian nữ tử, nũng nịu tiểu mỹ nhân. Cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân gọi là Anh Nhi, đây là chính cô ta xưng hô chính mình. Nói cho Dương Kỳ cũng là cái tên này, nhất định là che giấu chính mình tên thật. Bất quá Dương Kỳ cũng không quan tâm, giải cứu cô gái này không có gì ý khác, chẳng qua là dựa vào tu đức lý niệm, nhiều hơn làm một ít gia tăng đức hạnh sự tình, không cần ăn cái gì. Dương Kỳ nhìn lướt qua cái này Anh Nhi nữ tử, từ hôm nay trở đi, ngươi tự quản lý toàn bộ trên ngọn núi, tất cả lớn nhỏ nữ tử, những cái kia đệ tử tiểu thiếp, đều không ngươi quản lý, còn có một chút nữ thợ mỏ, ngươi cũng muốn quản lý nổi lên. Đã biết sao, chúng ta quặng mỏ muốn lập nhiều đến quy củ, miễn cho phát sinh nữ thợ mỏ bị giết, bị cưỡng gian sự tình, nam nữ thợ mỏ muốn tách ra. Điểm này ngươi tại đang trong một tháng này làm đã tới chưa? Công tử, ta đã bắt đầu làm chuyện này rồi, có rất nhiều chuyện thậm chí nghĩ hướng công tử ngươi bẩm báo, nhưng là vì công tử khép lại quan chính là một cái nguyệt, ta cũng không có cách nào. Anh Nhi vội vàng nũng nịu mà nói, hiện tại đã công tử xuất quan, mọi chuyện đều tốt nói. Hy vọng công tử sớm ngày tu thành chư thần cảnh giới, thành tựu rất cao. Cái này không sao cả, còn có mấy tháng, chính là cuối năm giao nạp khoáng thạch thời gian, khoáng thạch chuẩn ứng phó thế nào? Dương Kỳ nói, từ khi Trương Cử Phòng đem Hoàng Uy Long tư tàng khoáng thạch cầm trở về, chúng ta lặng mỏ khoáng thạch đủ có thể đủ 3 năm ở trong không cần đào khoáng, cũng có thể hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Anh Nhi hiện tại rõ ràng cho thấy đã trở thành đại quản gia một loại nhân vật. Tốt, ngươi đi gọi Trương Cử Phòng đến đây. Ta muốn nhìn một cách trong kho hàng thần thạch chất chứa, còn muốn đi nhìn một chút thợ mỏ sinh tồn tình huống như thế nào. Càng muốn nghiên cứu một chút toàn bộ khu vực khai thác mỏ mạch khoáng đi về hướng, như thế nào xâm nhập khai thác. Dương Kỳ phất phất tay, cái này Anh Nhi đi xuống. Một lát sau nàng mang theo Trương Cử Phòng, còn có vài chục vị đệ tử đến đây. Những đệ tử này đều là Trương Cử Phòng lôi kéo đệ tử, hiện tại trung thành và tận tâm, thành vì mình đáng tin. Bái kiến sư huyên. Trương Cử Phòng quỳ đi xuống, liên tục dập đầu. Hắn hiện tại uy phong, toàn bộ quặng mỏ không người nào dám phản đối hắn thống trị, nắm quyền, muốn làm gì liền làm cách đó. Nhưng là hắn hiểu được, đây hết thảy đều là Dương Kỳ ban cho hắn, không có Dương Kỳ sẽ không có hắn hôm nay. Hơi trọng yếu hơn chính là hắn hiện tại hết thảy Dương Kỳ tùy thời cũng có thể lấy đi được sạch sẽ. Cho nên Dương Kỳ bế quan cách này một tháng trong thời gian, hắn căn bản không dám tùy ý làm bậy lấy thiên vị, mà là cẩn trọng làm sự tình, đem hết thảy đều làm được tốt nhất. Lặng mỏ quản lý ngay ngắn rõ ràng, thợ mỏ ở giữa tư đấu cũng giảm bớt rất nhiều, hết thảy thợ mỏ bên trong đau đầu nhi cũng đều bị sửa chỉ xuống dưới, thành thành thật thật đào quáng. Ta muốn xem kho tàng, nhanh chóng mang ta đi. Dương Kỳ phất phất tay. Vân Trương Cử Phòng vội vàng mang theo Dương Kỳ xuống núi. chỉ chốc lát sau liền đi tới trong quặng mỏ. Chỉ thấy là một cái phạm vi mấy trăm dặm khổng lồ đường hầm. Một vòng một vòng. Giống như vòng tuổi tựa như hướng phía dưới chui vào. Sâu không thấy đáy. Lòng đất tựa hồ cũng bị đào mang. Những điều này đều là nhân lực khai thác ra. Tại đang đường hầm phía trên. Xây dựng rất nhiều cự kho hàng lớn. Đều là thạch đầu xây mà thành. Giống như tòa thành. Chắc chắn dùng bền. Dương Kỳ bọn họ đi vào trong đó. Liền thấy được rất nhiều thần thạch từng khối. Chồng chất như núi. Những cái này thần thạch đều là đã cắt tốt quặng thô thạch. Rất nhiều đều là phẩm chất rất kém cỏi. Trong đó tạp chất rất nhiều. Cần tinh luyện. Tại đang quặng mỏ bên ngoài. Vô số bếp lò nối nổi lên. Hỏa diễm sôi trào. Từng cái thợ mỏ đem đào đi lên khoáng thạch đổ vào trong lò lửa. Hóa tan trở thành thần dịch. Sau đó tinh luyện trong đó tạp chất. Tinh luyện trở thành từng khối hột đào lớn nhỏ nhãn hiệu chuẩn thần thạch. Như vậy thần thạch mới có thể bị môn phái chỗ tiếp nhận. Hàng năm hướng phong thần môn giao nạp thần thạch thời điểm. Đều có người đặc biệt xem xét thần thạch phẩm chất. Kỷ lục có trong hồ sơ. Căn bản không có khả năng lừa gạt. Đầu cơ trục lợi. Tinh luyện kim loại tốt khoáng thạch. Trồng chất tại đang mặt khác trong kho hàng. Liên tục đều có người trông coi. Thậm chí còn có trận pháp thủ hộ. Dương Kỳ nhìn. Lắc đầu như vậy trận pháp. Căn bản không có khả năng ngăn cản được cao thủ. Như thế nào đây nhất định sẽ có người ăn cắp khoáng thạch ạ? Đúng vậy. Thường xuyên có một ít ma đạo đệ tử. Còn có yêu thú bên trong cao thủ. Đến đây ăn cắp chúng ta khoáng thạch. Thậm chí còn có bên cạnh khu vực khai thác mỏ một ít người. Trương Cử Phòng vội vàng hướng Dương Kỳ giải thích hàng năm chúng ta bởi vì bị người ăn cắp mà tổn thất khoáng thạch. Số lượng cũng không ít. Cái gì bên cạnh khu vực khai thác mỏ người cũng tới ăn cắp Dương Kỳ những mày đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là như thế này. Bên cạnh khu vực khai thác mỏ người cùng chúng ta cũng là thuộc về đối địch. Mặc dù mọi người đều là phong thần môn quặng mỏ. Bất quá bởi vì hàng năm đều chỉ điểm môn phái giao nạp vô số nhiệm vụ. Một khi không cách nào hoàn thành muốn bị trừng phạt. Cho nên đều đánh nhau quanh thân khu vực khai thác mỏ chủ ý. Các loại tranh đấu gay gắt. Một tháng này ta đánh lùi rất nhiều đến đây ăn cắp khoáng thạch đồng môn. Thậm chí bọn hắn còn chiếm được những người khác quặng mỏ chủ chống đỡ. Trương Cử Phòng một năm một mười đáp trả. Rõ ràng có chuyện như vậy phát sinh đồng môn tương tàn, lẫn nhau ăn cắp. Dương Kỳ trên mặt hiện ra đã đến cười lạnh vậy ngươi đi ăn cắp người khác khoáng thạch có hay không thứ này muốn có qua có lại. Cái gọi là có báo tất báo. Lẫn nhau không thua thiệt. Trước kia đã làm chuyện như vậy. Nhưng là tự theo sư huyên chỉnh đốn toàn bộ khu vực khai thác mỏ. Đánh chết Hoàng Uy Long cái này nghiệt xúc về sau. Liền không có đi ăn cắp rồi. Bởi vì Hoàng Uy Long năm đó cấu kết ma đạo bên trong đệ tử. Còn có yêu thú bên trong cao thủ. Mượn đao giết người. Ăn cắp người khác khoáng thạch. Thậm chí còn giơ đuốc cầm gậy cướp bóc. Đã lấy được không ít chỗ tốt. Bất quá lúc này đây bọn côn đồ đại hội. Chúng ta không có đi tham gia. Cho nên 56 quặng mỏ người. Những người khác 55 quặng mỏ đều để đối phó chúng ta. Nghe cái này Trương Cử Phòng giải thích. Dương Kỳ trong nội tâm cũng dần dần nghe rõ ràng. Bởi vì lẫn nhau tàn sát. Lẫn nhau ăn cắp sự tình quá nhiều. Cho nên mỏ trong vùng bọn côn đồ. Sẽ cử hành đại hội. Số ghế bài danh. Đến lúc đó bên trên cống cho nhân vật lợi hại. Như vậy mới không còn bị ăn cắp. Mà Hoàng Uy Long chết rồi. Cái này số 13 lặng mỏ tự nhiên sẽ không đi tham gia bọn côn đồ đại hội. Cho nên những cái kia khu vực khai thác mỏ mọi người cảm thấy số 13 khu vực khai thác mỏ là tự loạn trận cước. Không để khi phụ hắn khi dễ ai. Hơn nữa, chúng ta tìm trở về Hoàng Uy Long Tư Tàng, cái này là một khối lớn thịt mỡ, bị rất nhiều người nhìn xem. Có một người đệ tử tiến lên phía trước nói sư huyên thần công cái thí. Hy vọng có thể gia cố trận pháp, khiến cho chúng ta khu vực khai thác mỏ không bị người đánh trộm. Đây là tự nhiên, điểm ấy lưới pháp, nhất định sẽ bị người khác nhớ thương. Dương Kỳ một ngón tay, lập tức đùng đùng vang vọng. Tại đây trận pháp đều hỏng mất. Sau đó một ít nguyên khí bắt đầu một lần nữa biến hóa, tổ hợp. Từng tòa đại trận lần nữa xuất hiện, vùi dấu ở lòng đất. Thiên địa sát cơ, đấu chuyển tinh di Dương Kỳ một trảo. Lập tức nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập toàn. Thập đại thần trận bị thần lực của mình ngưng tụ thành hình thể tại đang tòa lâu đài này lòng đất chậm rãi vận chuyển. Bất quá mọi người cũng nhìn không ra manh mối gì. Một người đệ tử nhìn cũng không có đại trận dấu vết à sư huynh. Ngươi đem đại trận đều phá giải, không cách nào phòng thủ làm sao bây giờ? Vậy ngươi đi vào thử xem nhìn xem. Dương Kỳ mỉm cười nói nhìn một cách đến cùng có hay không đại trận. Người đệ tử này thực sự cẩn thận từng ly từng tí. Đột nhiên nắm lên trong tay kim cương trường đao, mãnh liệt một cách ném, bay về phía tòa thành bên trong. Nhưng là đến tòa thành bên ngoài, một đạo quang mang nhẹ nhàng lập lòe mà qua. Cái này trường đao liền vô thanh vô tức biến thành bột phấn. Rất nhiều đệ tử sợ tới mức mồ hôi lạnh đều đi ra. Sư huyên, chúng ta đây về sau như thế nào tiến vào trong đó? Trương Cử Phòng vội vàng nói. Ta cho các ngươi bùa chú, có thể chỉ có xuất nhập trong đó. Dương Kỳ hất lên tay. Một đạo bùa chú đã rơi vào Trương Cử Phòng trong tay. Ngươi cầm bùa chú, có thể mang một nhóm lớn người tiến vào trong đó. Đã biết sao? Vân Trương Cử Phòng hỏi. Vậy sau này lại đến có ăn cắp người, giết hay là không giết? Đuổi đi là được. Dương Kỳ nói dù sao bọn hắn đột phá không được đại trận. Bất quá xông vào đại trận, chết ở trong đại trận, vậy cũng là tự tìm đường chết. Ai cũng giải cứu bọn họ không được. A, vừa lúc đó, ở bên cạnh lò cao phía trên tinh luyện kim loại một cái thợ mỏ mãnh liệt kêu to lên. Sau đó một đầu ngã vào trong lò lửa. Hừng hực ngọn lửa trong nháy mắt đem hắn hóa thành tro tàn. Lại là một cái chịu không được bếp lò cực nóng, hỏa độc thẩm thấu tiến vào thân thể. Tâm trí nổi giận mà chết. Hiện tại thì khí trời quá mức nóng bức rồi. Tăng thêm trong lò lửa hỏa diễm độ ấm lại cao. Hỏa độc nhập tâm tư, tâm phiền ý loạn, dĩ nhiên là hiểu ý chí phát. Một người đệ tử lắc đầu. Dương Kỳ nhìn bầu trời, sáng ngời tia sáng càng thêm rừng rực. Hắn vươn ra thủ trường, lại để cho tia sáng tập trung ở một điểm. Lập tức trên bàn tay một đoàn hừng hực hỏa diễm ngay tại thiêu đốt lên. Đã hơn một tháng đều là như thế này rừng rực tia sáng rồi. Những cái kia thợ mỏ không có bất kỳ biện pháp bảo hộ. Mặt trời phía dưới lấy quặng, vận mỏ, nhất định sẽ có tử vong. Chuẩn thần tại đây tia sáng phía dưới bảo chiếu, cũng sẽ thần lực hao hết mà chết. Dương Kỳ lắc đầu. Các ngươi đi ra ngoài mua sắm một ít có thể phòng ngừa hỏa độc dược vật. Có thể. Trương Cử Phòng nói những cái này dược vật đều vô cùng đắt đỏ. Chúng ta muốn bắt vô số khoáng thạch đi đổi lấy. Bởi như vậy, toàn bộ quặng mỏ giao nạp nhiệm vụ sẽ khẩn trương. Chúng ta còn chuẩn bị nhiều một ít khoáng thạch. Là sư huynh ngài gia tăng môn phái công hơn giá trị. Những cái này thợ mỏ chết sống, tựa hồ không cần để ở trong lòng. bởi vì hàng năm đều có vô số thợ mỏ bị đưa tới. Chung 1.185 khu vua khai thác mỏ bi mạng. 1.750.857. Chương 1.186 lặng mỏ bí mật 2. Chương 1.186 lặng mỏ bí mật 2. Những cái này không phải các ngươi đủ khả năng cân nhắc. Nhanh chóng đi. Thợ mỏ cũng là người. Một ít khoáng thạch tính toán cái gì, trời cao có đức hiếu sinh. Các loại dược vật đều chuẩn bị cho tốt, tận lực giảm bớt thợ mỏ thương vong. Dương Kỳ phất phất tay. Chính mình xem như tại đang thực hành đức chính. Dân xà. Nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chính mình đức hạnh cũng sẽ gia tăng. Đối với Thánh Vương Đại Pháp tu hành, rất mới có lợi. Lập tức, mọi người nào dám vi bê, hơn a, mơ, Dương Kỳ mệnh lệnh. Lập tức phái đệ tử rời núi mua sắm các loại dược vật, quặng mỏ tài chính đều là tự cấp tự túc. Theo khai thác khoáng thạch bên trong chi tiêu ra, mấy chục vạn thợ mỏ dược vật chi tiêu là một số khổng lồ số lượng. Rất dễ dàng liền lâm vào khó khăn hoàn cảnh. Bất quá Dương Kỳ cũng không phải quan tâm những cái này. Hắn tiện tay một chảo, liền là một thanh thần xa, thậm chí còn có thể ngưng luyện ra phẩm chất tốt nhất thần thạch. Đi! Mang ta đi quặng mỏ phía dưới nhìn xem. Những cái kia thợ mỏ sinh tồn hoàn cảnh đến cỡ nào ác liệt. Dương Kỳ lần nữa phất phất tay. Cái này thì không cần a. Sư huynh, phía dưới những cái kia thợ mỏ tập trung, hoàn cảnh hiểm áp, hơn nữa liên tục đều nương theo có sạt lở. Những cái kia thợ mỏ bởi vì Hoàng Uy Long chết rồi, hiện tại cũng ở vào một loại trấn an kỳ, rất dễ dàng bạo động. Trong đó cũng có rất nhiều đối với chúng ta bất mãn người, chỉ có điều không dám tạo phản mà thôi. Trương Cử Phòng vội vàng nói, sư huyên không nên lấy vạn kim chi thân thể tùy tiện đáng nghi. Không sao. Ta không cho bọn này thợ mỏ biết rõ cái gì gọi là mạnh mẽ vũ lực. Bọn hắn khẳng định còn sẽ có bạo động sự tình phát sinh. Dương Kỳ khoát khoát tay. Biết rõ muốn khiến cho thợ mỏ không bạo động, đức chính là nhất định phải có. Nhưng là vũ lực trấn nhiếp cũng là khẳng định. Huống hồ hắn muốn đi xem một cái. Cái này trong quặng mỏ thợ mỏ sinh hoạt rốt cuộc là thế nào. Hơn nữa tại đang quặng mỏ sâu trong lòng đất, mạch khoáng là như thế nào ngưng tụ thành công. Hắn tuy rằng có thể ngưng tụ thần sa khoáng thạch, thiên địa tinh hoa, bất quá quan sát mạch khoáng đi về hướng, nhìn xem mạch khoáng tự nhiên ngưng tụ, đối với tu vi của hắn ngưng kết thần sao cũng là có lợi thật lớn. Sư huyên thần tông cái thí, bọn này thợ mỏ không dám tạo phản, lại để cho bọn hắn kiến thức cũng không tệ. Một cách đệ tử dự bị lập tức nịnh nọt. Mọi người liền dọc theo thật sâu đường hầm xuống dưới, hiện ra một loại đinh ốp bộ dáng bay vọt hướng phía dưới. Đường hầm phi thường chi sâu. Một khi hạ xuống dưới, đó là một con đường chết. Bất quá đến chuẩn thần cảnh giới, đã có thể lăng không phi hành. Thật ra không coi vào đâu. Trên đường đi, gặp không ít thợ mỏ phụ giúp xe khoáng thạch. Gian nan bên trên trèo, ánh mắt có ngốc trệ, có thì còn lại là trên mặt hiện ra nịnh nọt. Càng có nhưng lại thật sâu hận ý ẩn giấu ở trong lòng. Dương Kỳ bọn họ tay không tấc sắt, không mang theo bất kỳ vật gì, đi tới đi lui, tự nhiên là thoải mái tự tại. Bất quá những cái này thợ mỏ cố gắng hết sức rồi. Bọn hắn mỗi người mỗi một chuyến đều muốn đeo nặng khoáng thạch cố xe, đưa đến trên mặt đất cho người tinh luyện kim loại. Vượt đến phía dưới, thợ mỏ càng ngày càng nhiều. Dương Kỳ rốt cuộc đến đường hầm cuối cùng, đã nhìn thấy vô số thợ mỏ tập hợp cùng một chỗ, móc ra từng cái khổng lồ quặng mỏ, có xâm nhập mỏ trong đồng khai thác thần thạch, Những cái kia lặng mỏ thật giống như mà nói. Quanh co khúc khuỷu không biết duyên sinh đến ở đâu. Các ngươi những cái này ti tiện thợ mỏ. Trông thấy lặng mỏ chủ sư huyên đã đến. Còn không quỳ xuống một vị đệ tử mãnh liệt quát. Những cái này thợ mỏ có quỳ xuống. Có thì còn lại là phản ứng trì độn. Có thậm chí trực tiếp chui vào mỏ trong động. Tiếp tục lấy lặng. Đối với Dương Kỳ bọn họ đến. Có một loại tê liệt. Moa ơi! Những cái này thợ mỏ tựa hồ đã cho rằng Hoàng Uy Long mới là thủ lĩnh của bọn hắn. Hoàng Uy Long bị chúng ta giết. Bọn hắn vẫn hay là không tâm phục. Liên tục đối với chúng ta bất mãn. Một người đệ tử nói không bằng đem những này người toàn bộ đều giết đến một đám thay máu. Được rồi, những người này thời gian dần qua dạy dỗ mới là. Trương Cử Phòng biết rõ Dương Kỳ tâm tư. Ngay tại hắn muốn triệu tập thêm nữa. Thở mỏ thời điểm. Đột nhiên ầm ầm một chút. Lòng bàn chân truyền lại đi ra một cổ chinh chiến sát phạt chi âm. Mặt đất sụp đổ. Rõ ràng sinh ra mạnh mẽ hấp lực. Muốn đem mọi người hút vào lòng đất. Sạt lở rồi, sinh ra sạt lở rồi. Một ít thợ mỏ vội vàng cạnh tương bôn tàu, vô cùng sợ hãi. Lòng đất hấp lực vô cùng to lớn. Trừ phi thần chi. Ai đều không thể trốn thoát. Lập tức những cái này cùng đi Dương Kỳ đệ tử. Đều cũng bị sạt lở chỗ đình trễ tiến vào trong đó. Từng cái chết oan chết uổng. Nhưng là Dương Kỳ trên mặt hiện ra cười lạnh. Đột nhiên một trưởng bổ đi ra ngoài. Mạnh mẽ thần lực rõ ràng đem sạt lở cho ngăn đã ngừng lại. Mặt đất thời gian dần trôi qua ngưng kết nổi lên. Lại là chỉ địa thành cương thần thuật. Cái này thần thuật ở thế tục bên trong tuy rằng bình thường. Nhưng là ở thần giới. Lại cần vô cùng mạnh mẽ thần lực mới có thể thi triển. Cái gì sạt lở? Liền là có người ám toán. Đi ra cho ta hắn lại là một chảo. Lập tức tại đang sạt lở sâu trong lòng đất. Hét thảm một tiếng. Theo hắn năm ngón tay vừa bắt. Một đầu quái vật khổng lồ theo lòng đất bị bắt đi lên. Cái này quái vật khổng lồ vô cùng mạnh hoành. Tựa như một đầu xuyên sơn giáp. Nhưng lại so với voi còn muốn lớn hơn nhiều. Ầm ầm. Mỗi lần bị cầm ra đến. Nó phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Rất nhiều thợ mỏ đều thất kinh đây là địa ma thú. Yêu thú bên trong tồn tại mạnh mẽ. Lại có thể biết xuất hiện tại đang chúng ta khu vực khai thác mỏ. Đặc biệt đào đất đào thành động. Nhưng lại có thể hấp thu lòng đất sát khí. Ngưng tụ vòng xoáy. Hút trên bầu trời chim bay. Là một đầu chuẩn thần cấp bậc mạnh mẽ yêu thú. Trong cơ thể yêu thần lực nước cuộn trào. Đủ có thể đủ giết chết mấy chục tôn chuẩn thần nhân loại liên thủ. Hiển nhiên cũng là yêu tộc bên trong. Vô cùng mạnh mẽ thủ lĩnh. Ẩn núp trong lòng đất đánh lén Dương Kỳ bọn họ. Tiểu tử. Nhanh chóng thả bổn tướng. Bổn tướng chính là hỏa phượng tòa hạ địa ma đại tướng. Ban đầu cùng các ngươi lặng mỏ chủ Hoàng Uy Long định ra rồi hiệp nghị. Các ngươi lặng mỏ muốn mỗi tháng cho chúng ta yêu thú tiến cống. Nhưng là các ngươi rõ ràng phá hư quy củ. Cái này địa ma thú còn đang không ngừng giãy giụa. Phát ra tới gào thét. Nếu như không thả ta. Tiếp theo thú triều. Sẽ đã đến. Các ngươi số 13 khu vực khai thác mỏ tất cả mọi người sẽ bị thú triều san bằng. Quặng mỏ chủ đại nhân, đây là thú triều đã đến điểm báo, chúng ta ngàn vạn không thể phớt lờ a. Đúng lúc này. Rất nhiều thợ mỏ tập hợp cùng một chỗ. Một đầu đại hán thợ mỏ hô to lên địa ma thú chính là tướng lãnh. Chỉ cần chúng ta có thể tiến cống khoáng thạch. Thú triều tự cũng không đến đây. Hy vọng quặng mỏ chủ đại nhân lấy đại cục làm trọng a. Sư huynh, người này là thợ mỏ bên trong một cái tiểu đầu mục kiệt ngao bất tuân, gọi là Phách Thiên Hùng. Trương Cử Phòng đến người này tại đang thợ mỏ bên trong có tiểu nhân uy vọng. cùng Hoàng Uy Long cấu kết cùng một chỗ. Hơn nữa là thế hệ trước thợ mỏ. Tại đang trong quặng mỏ đã làm hơn 20 năm. Đã từng là một cái đại lục nhất hung hoành đại đạo. Thực lực phi thường không tệ. Giống như đệ tử dự bị đều không phải là đối thủ của hắn. Phách Thiên Hùng. Dương Kỳ nhìn xem cái này Phách Thiên Hùng sau lưng. Xuất hiện rất nhiều thợ mỏ. Tựa hồ tùy thời đều muốn bạo loạn. Không khỏi cười lạnh, ngươi cũng cho ta xuống đây đi. Hắn cách không một chảo, một cổ mạnh mẽ thần lực dâng lên mà ra. Hư Phách Thiên Hùng rõ ràng có thể ngăn cản cả người hắn xung phong liều chết giết bọn chúng đi. Chúng ta đã là yêu thú tòa hạ. Yêu hoàng người rồi. Chiếm lấy lặng mỏ. Mỗi người đều có thể đương ra làm chủ. Phong thần môn tính toán cái gì? Yêu tộc thế lực mới là căn bản. Ầm ầm. Hắn một quyền công đánh ra ngoài. Lập tức trong cơ thể thần lực bốc cháy lên. Rõ ràng biến thành một vỗ cánh muốn bay phượng hoàng. Hung hăng phá tan Dương Kỳ thủ trưởng. Công kích mà đến. Phượng hoàng như phi. Đây là yêu tộc khí công, phi thường lợi hại. Chút tài mọn. Phá cho ta, Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Một ngón tay bắn ra đi ra ngoài. Lập tức cái kia phượng hoàng thần lực liền nổ tung. Sau đó phúc một tiếng. Phách Thiên Hùng trên thân thể nhiều đi ra một cái huyết sắc lỗ thủng. Hắn kêu thảm một tiếng. Bị Dương Kỳ bắt nhiếp đến trên bàn tay. Cả người lăng không nắm lên. Cái này đầu địa ma thú là cùng ngươi liên thủ cùng một chỗ ám toán của ta a. Dương Kỳ nói ngươi thật to gan, một cái ti tiện thợ mỏ rõ ràng dám ám toán quặng mỏ chủ. Bên trên các ngươi cùng tiến lên thợ mỏ bạo loạn. Phách Thiên Hùng giống lên. Ai dám bạo loạn. Giết không tha, Trương Cử Phòng liền xông ra ngoài. Đáng giả phi mị. Mấy chục cái xung phong liều chết tới thợ mỏ. Bị hắn trong nháy mắt chém mất đầu. Hừ. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng. Trông thấy những cái kia thợ mỏ càng ngày càng nhiều. Từng cái như phát cuồng công kích. Có thậm chí còn hô hào khẩu hiệu. Không khỏi trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Cái này hừ lạnh một tiếng truyền lại đi ra ngoài. Khổng lồ âm bảo lấy bản thân làm trung tâm. Phát tán đi ra ngoài. Lập tức tất cả thợ mỏ đều bị trực tiếp đánh bay. Phạm vi vài dặm ở trong. Không thể tới gần bất cứ người nào. Tại đang thợ mỏ bên trong có một ít lợi hại chuẩn thần cao thủ. Bọn hắn phát ra tới binh khí. Thần lực. Quyền pháp. Nhưng là gặp sóng âm. Nhao nhao chấn vỡ. Phàm là bị sóng âm chấn động đến người hết thảy đều đã hôn mê. Cái gì? Bên ngoài còn muốn hung hăng giết tới thợ mỏ, mỗi người đều thiếu chút nữa bị sợ chết. Lần này thủ đoạn. Quả thực là tiếp cận thần rồi. Trọn vẹn mấy trăm lợi hại chuẩn thần thợ mỏ bị một cái hừ lạnh đánh ngã. Hơn nữa những điều này đều là nòng cốt. Tạo phản tinh anh. Toàn bộ bị hôn mê. Người khác thấy như vậy một màn, nơi nào sẽ động thủ. Đem những này té xỉu hết thảy ném vào bếp lò, ta muốn bắt bọn hắn tế lô, Dương Kỳ phát ra tới âm thanh. Cái gì? Trương Cử Phòng nghe thấy, không khỏi cả kinh nói, sư huynh, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ngươi không có nghe được sao? Những cái này bị ta đánh ngã đệ tử. Hết thảy kéo lên đi. Tế lô Dương Kỳ hất lên tay áo. Ai dám phản loạn? Chính là như vậy kết cục. Vâng. Những đệ tử này rốt cuộc không chần chờ nữa. Từng cái nắm lên những cái này thợ mỏ. Muốn chạy vội ra ngoài đầu nhập lô hỏa chi trong. Hừ, Dương Kỳ lần nữa hừ lạnh một tiếng, như vậy tay chân chậm. Như thế nào cùng ta ra làm việc đều lùi xuống cho ta. Trong lúc nói chuyện. Hắn tay áo một cái cuốn. Một cổ mãnh liệt thần phong thổi lên. Đem tất cả té xỉu mấy trăm người toàn bộ cuốn. Mà bắt đầu. Bay đến ngàn trượng phía trên đường hầm bên trong. Những cái kia thần phong có linh tính tựa như cổ đáng thế lừa. Đem những này người toàn bộ đều đầu nhập vào dung trong lò. A, thê lương kêu thảm thiết truyền lại ra, có một ít người bị sống sờ sờ đốt tỉnh, nhưng là sau đó đã bị luyện hóa. Một màn này thảm kịch, đem tất cả thợ mỏ đều chấn nhiếp rồi. Những cái kia thợ mỏ trông thấy một màn này, mỗi người đều quỳ xuống. Phế vật, một đám phế vật, còn dám phản đối của ta thống trị Dương Kỳ. Cái lúc này khí chất chuyển đổi, theo vương đạo đổi thành bá đạo, vương bá tầm đó lẫn nhau chuyển đổi, là thánh vương đại pháp tinh túy. Muốn thành vương, thành thánh, thành hoàng, thành đế, một ý niệm, chung 1186 quang mò bi mang hay, 1.750.858, chương 1187 thú triều tiến đến, chương 1187 thú triều tiến đến. Dương Kỳ thi triển đi ra huyết tinh thủ đoạn, chấn áp mất hoàng uy long lưu lại dư nghiệt. Cái kia phách thiên hùng xem thấy mình mấy trăm nòng cốt phần tử, thật vất vả bồi dưỡng được đến tồn tại, đều bị từng cách đầu nhập vào trong lò lửa. Lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa đã hôn mê. Đối với phản loạn phần tử, Dương Kỳ là tuyệt đối sẽ không có chút nương tay. Tuy rằng hắn đi lại để cho người mua bán dược vật, cải thiện thợ mỏ sinh tồn hoàn cảnh, đây là đức chính, nhưng là cũng sẽ không một vị nhân từ. Bởi vì người thiện bị người lẫn là vĩnh hằng đạo lý. Những người này rõ ràng cấu kết yêu thú, phát động phản loạn, không hung hăng chấn nhiếp, làm sao có thể đủ phục chúng. Loạn thế dùng trọng điển, quyết định nhanh chóng, sát phạt quyết đoán, chấn áp phản loạn, đập chết loạn đảng. Đây cũng là đế chi nhân nghĩa. Bởi vì một khi phát sinh đại quy mô phản loạn, mỗi người đều phóng xuất ra trong lòng mình ma tính, nhất định sẽ thiên hạ đại loạn, tạo thành càng nhiều nữa người tử vong. Đây là lịch sử tổng kết. Dương Kỳ không biết quen thuộc bao nhiêu cái văn minh lịch sử, tình huống như vậy là nhìn mãi quen mắt. Làm sao có thể sẽ bằng vào nhất thời chi nhân từ, liền khiến cho được toàn bộ quặng mỏ lâm vào càng lớn giết chóc bên trong. Lần này, rất nhiều thợ mỏ, còn có rất nhiều đệ tử xem như thấy được mới tới vị này quặng mỏ chủ sư huyên huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn. Lớn chém đại sát, trực tiếp sống tế thợ mỏ. So về hoàng uy long thủ đoạn càng trực tiếp. Hừ, từ giờ trở đi, ta không hy vọng thấy có phản loạn thợ mỏ. Còn có cái này phách thiên hùng, phế bỏ hắn toàn thân thần lực, tại đây tia sáng phía dưới bảo chiếu đến chết vị trí. Về phần cái này con yêu thú, trực tiếp rút gân lột ra nấu canh cho những thợ đào mỏ uống. Dương Kỳ đột nhiên song trưởng đánh vào phách thiên hùng cùng địa ma thú trên thân thể. Hai tiếng kêu thảm thiết, hai người tất cả thần lực, thậm chí tinh thần lực đều bị hút đi. Nguyễn nằm sấp rớt xuống. Phách thiên hùng đang mất đi thần lực hộ thể, vừa tiếp xúc với đạt thiên không truyền lại xuống tia sáng, lập tức toàn thân cũng bắt đầu xuất hiện khét lẹt mùi vị. Hắn bị trói cột vào trên cây cột, kêu thảm thiết liên tục, cũng bị tươi sống phơi nắng chết. Cái này thê thảm tiếng kêu trọn vẹn gọi cách mấy canh giờ, tại đang mỏ trong núi quanh quẩn. Mấy chục vạn thợ mỏ đều nghe thấy cái thanh âm này. Mỗi kêu một tiếng, bọn hắn ở sâu trong nội tâm liền cực độ chấn động, sợ hãi, rét lạnh. Đương nhiên, hoàng uy long cũng thi triển những thủ đoạn này đến uy hiếp thợ mỏ. Nhưng là thợ mỏ tuy rằng sợ hãi, lại cảm thấy có năng lực phản kháng. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ phất tay tầm đó, trực tiếp đem mấy trăm mạnh mẽ thợ mỏ thiêu hủy tế lô, tùy ý hủy bỏ phách thiên hùng khí công. Loại này hời hợt công phu, thẩm thấu tiến nhập người khác cốt tủy sâu bên trong. Lập tức, ở trong đó người thậm chí biết rõ, coi như là mấy chục vạn thợ mỏ cùng một chỗ bạo động, chỉ sợ đều bị giết được sạch sẽ, một tên cũng không để lại xuống. A, cái kia địa ma thú bị một người đệ tử cầm trường đao hung hăng đút xuống dưới, giãy giụa lấy, huyết dịch chảy xuôi tiến nhập một ngụm lớn trong nồi, sau đó lại bị phanh thây, từng khối thịt cắt xuống đến, bắt đầu nấu, đến bầu trời tối đen tiến đến trước, hỏa diễm hừng hực, mùi thịt xông vào mũi. Những thợ đào mỏ thức ăn vô cùng đơn giản, không có vật gì tốt ăn, là một ít thần giới sản xuất thô ráp gạo, bình thường lương thực, tối đa cũng chính là một ít yêu thú thịt. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ là ăn được phi thường vui vẻ. Sắc trời đột nhiên một chút ảm đạm xuống, toàn bộ ban đêm một mảnh đen kịt, không trung sáng ngời tia sáng biến mất, mà chuyển biến thành chính là lăng liệt gió lạnh đập vào mặt. Khá tốt toàn bộ trong quặng mỏ khắp nơi đều bốc cháy lên bó đuốc, chiếu rọi đúng là đèn đuốc sáng trưng. Cái này quặng mỏ lại là ngày đêm đều tại đang lấy quặng, thợ mỏ không có khả năng có nghỉ ngơi thời gian, là ở không được. Những cái kia thợ mỏ cũng chỉ có thể đủ tại đang quặng mỏ một ít tạm thời tính nghỉ ngơi, ngủ bên trên một canh giờ, sau đó còn phải tiếp tục đào quáng. Đây là cường độ cao làm việc, tay chân thê thảm vô cùng. Không phải chuẩn thần nhân đã sớm mệt chết đi được. Ban đêm hàng lâm, không khí vô cùng rét lạnh, hà hơi thành băng. So về ban ngày nóng bức đó là khác nhau rất lớn. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật sự là quá lớn. Bất quá, thần giới ngày đêm biến hóa, rốt cuộc là làm sao tới? Dương Kỳ đến hiện tại vẫn không rõ sở. Ở thế tục bên trong, hoặc là trong tiên giới, có nhật nguyệt, hắn vẫn có thể đủ biết rõ. Nhật nguyệt vận chuyển chi huyền cơ đã tạo thành ngày đêm sinh ra. Mà ở thần giới, không có nhật nguyệt, cái gì đến trên bầu trời cả ngôi sao đều không có. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ngày đêm như thế nào sinh ra hắn mặc cho là vắt hết ấp cũng không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Tại đang phong thần đại điển, còn có một chút sách vở bên trong đều không thể tìm được. Thần giới ngày đêm biến hóa, đến nay là một cái nan giải bí ẩn. Thậm chí, thần giới bốn mùa biến hóa đều hoàn toàn hỗn loạn. Ban ngày càng là nóng bức, buổi tối lại càng là rét lạnh. Ban ngày càng là rét lạnh, buổi tối càng rét lạnh. Chỉ có mùa mưa tựa hồ là khí hậu bình thường một ít. Dương Kỳ đi vào thần giới, trùng hợp liền gặp mùa mưa. Không có bị tội. Sư huynh, trải qua ngươi ban ngày quyết định nhanh chóng sửa trị, toàn bộ quặng mỏ đã rực rỡ hẳn lên rồi. Những cái kia thợ mỏ thành thành thật thật đào quáng, tinh luyện kim loại, không dám có cái gì mờ ám. Năm nay khoáng thạch lượng sản xuất nhất định là gia tăng thật lớn. Một ít đệ tử nịnh nọt, mà Dương Kỳ cũng tại khổng lồ đường hầm cuối cùng mở ra chủ nhãn, xem xét mạch khoáng huyền bí. Trong mắt hắn, những cái kia bùn đất nhao nhao tản ra, cứng rắn nham thạch cũng bị nhìn xuyên. Mạnh mẽ tinh thần lực thẩm thấu tiến vào lòng đất, giống như là giống như cá bơi. Bốn phương tám hướng xem xét, hắn hiện tại không có đào đất thần thông. Thần giới đại địa lại bất đồng tại bình thường đại địa, muốn thân thể chui xuống dưới phi thường khó khăn, coi như là giống như thần cũng khó khăn lấy làm được. Trừ phi là một ít đặc thù đào đất yêu thú. Bất quá, hiện tại hắn tinh thần lực thẩm thấu xuống dưới, ngược lại là có thể tra nhìn ra một ít mánh khóe. Cái này tòa đường hầm lịch sử rất đã lâu, đã mở sản trên trăm cái thần giới năm. Mặt ngoài khoáng thạch đã bị khai thác không còn, Hiện tại muốn khai thác khoáng thạch nhất định phải đến càng sâu ở dưới đáy đi. Khó như vậy độ gia tăng lên rất nhiều. Thật hùng hồn mạch khoáng. Tại Đăng Dương Kỳ trong mắt. Trong lòng đất chỗ càng sâu. Tối thiểu là ngàn trượng sâu bên trong. Khổng lồ mạch khoáng giống như cử long. Uốn lượn mà đi. Vô biên vô hạn. Hơn nữa ở thần giới chỗ sâu nhất lòng đất. Rất nhiều phẩm chất tốt thần thạch. Đều không thể khai thác ra. Những cái này phẩm chất tốt thần thạch. Trừ phi là thần xem như thợ mỏ. Tiến hành các loại to lớn công trình. Mới có thể đào móc đến cái kia sâu bên trong. Giống như chuẩn thần cả đời đều không thể đào móc đến. Ở thế tục bên trong. Dương Kỳ một trưởng bổ tới. Có thể đem đại lục xé ra. Đến thần giới. Coi như là thượng vị thần đều không thể làm được. Chỉ sợ cũng chỉ có viên mãn thần. Đại viên mãn thần cao thủ mới có thể thành công. Bất quá. Dương Kỳ âm thầm quan sát tầm đó. Thật ra lính ngộ đi ra không ít mạch khoáng ảo diệu. Hắn tinh tế tìm hiểu. Cảm giác được ở giữa thiên địa một cổ năng lượng hùng hồn. Chậm rãi lắng đọng xuống. Sau đó lắng đọng năng lượng. Đến lòng đất chỗ sâu nhất. Bị lòng đất thẩm thấu ra một cổ năng lượng áp xúc. Kết hợp. Kết tinh. Thâm niên lâu ngày phía dưới. Thật giống như bờ biển cây cối phía trên kết xuất đến một ít muối giống như. Ngưng tụ trở thành mạch khoáng. Niên đại vượt cổ xưa. Cái kia năng lượng kết tinh thay đổi lại càng là mạnh mẽ. Khoáng thạch phẩm chất cũng lại càng tốt. Bất quá bởi vì kết tinh năng lượng quá cường đại rồi. Cái này mạch khoáng cũng lại càng nặng. Trong lòng đất lắng đọng được càng sâu. Càng khó bị khai thác ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trời và đất tầm đó. Năng lượng lẫn nhau trao đổi. Lắng đọng tầm đó. Ngưng tụ khoáng hóa mạch. Đây là một loại tự nhiên mà vậy vận chuyển tình huống. Cái này mạch khoáng ngưng tụ. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng khí hậu phạm vi nhỏ biến hóa. Lần này quan sát. Tìm hiểu. Thật ra khiến cho ta đối với thần giới bản chất nhận biết được càng thêm rõ ràng một ít. Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Trong gió đêm. Hàn khí càng ngày càng lạnh thấu xương. Toàn bộ trong quặng mỏ. Hình như là luồng không khí lạnh xâm lấn. Mỗi người thợ mỏ đều muốn vận chuyển thần lực của mình hộ thể miễn cho bị đông cứng. Mất đi chi giác. Ôm. Tưởng khóc thần gào thét tiếng gió đã tạo thành vòng xoáy thổi chúng bùn đất đều tựa hồ có một loại muốn cuốn trời cao xu thế. Chẳng lẽ là nạn bão muốn tới phút cuối cùng? Dương Kỳ đột nhiên. Một tiếng thét dài. Xa xa truyền lại đi ra ngoài. Lập tức một cổ khổng lồ tinh thần lực theo trong cơ thể bộc phát ra đi. Lập tức tất cả mọi người nghe thấy chấn động. Tựa hồ là sét đánh xuất hiện. Lập tức gió lạnh liền nhỏ đi rất nhiều. Đây là Dương Kỳ đang thi triển tinh thần lực cải biến toàn bộ quặng mỏ hiện tượng thiên văn, vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Xem ra, toàn bộ quặng mỏ hoàn cảnh đích thật là ác liệt. Vì khai thác vô số khoáng thạch, ta phải muốn tại đang quặng mỏ bên ngoài bố trí ra một cách đại trận khiến cho hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Nói cách khác sẽ vô số thợ mỏ tử vong. Khai thác hiệu suất trở nên rất chậm. Bất quá lớn như vậy phạm vi trận pháp, nhất định phải thần chi mới có thể thi triển được đi ra. Ta nếu như thi triển, thật ra xảy ra một ít danh tiếng. Nhìn xem khổng lồ đường hầm, Dương Kỳ trong nội tâm tại đang kế hoạch, tại đang chủ tính. A, đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo một cái lặng mỏ sâu bên trong truyền lại ra. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi ngạc nhiên. Một người đệ tử mãnh liệt quát, không có trông thấy quán chủ sư huyên tại đang tìm hiểu huyền diệu sao? Các ngươi dám quấy rầy hắn, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Đi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương Kỳ bắn ra chỉ, người đệ tử kia muốn đi vào quặng mỏ sâu bên trong xem xét thời điểm. Rất nhiều thợ mỏ theo quặng mỏ sâu bên trong chạy đến phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Phù phù một tiếng. Quỳ rạp xuống mặt đất bên trên. Trên người rõ ràng biến thành màu đen. Miệng sùi bọt mép. Tựa hồ chúng độc giống như xà, xà. Quặng mỏ sâu bên trong. Đột nhiên theo những cái kia trong khe hở. Chui đi ra vô số xà. Chúng ta đều bị cắn. À! Độc tính tốt mãnh liệt một cái thở mỏ kêu thảm. Đột nhiên vô thanh vô tức. Tựa hồ trực tiếp bị xà độc chết. Xà! Dương Kỳ sững sờ. Quặng mỏ sâu bên trong. Như thế nào sẽ xuất hiện vô số xà hử cắn chết sao coi như là cắn chết. Ta cũng làm cho ngươi hồi hồn. Hồn phách ngưng tụ. Độc tính khu trừ. Đứng lên cho ta. Hắn mãnh liệt một trào. Lập tức đại quy mô thần lực biến hóa. Đều tập hợp đến cái này địa quáng công trên thân thể. Thợ mỏ lập tức vô số sinh cơ theo trong cơ thể dâng lên mà ra. Kịch độc đều bị bức bách ra. Sau đó mở to mắt. Còn có lặng mỏ đã xảy ra xà tai không vậy lập tức trương cử phòng bắt đầu điều tra. Bất quá đều không có phát hiện. Chỉ có cái này lặng mỏ mới có xà xuất hiện. Quáng chủ. Vô số xà đều tại đang mỏ trong động. Chúng ta cái này lặng mỏ. Chính là cả trong lặng mỏ. Lớn nhất lặng mỏ. Cũng là phẩm chất tốt nhất lặng mỏ. Bên trong thần thạch khai thác là tốt nhất. Như thế nào sẽ xuất hiện xà? Cái này thợ mỏ nói. Đi, dẫn ta tiến vào nhìn xem. Dương Kỳ vung lên tay áo. Hướng phía bên trong đi vào. Cái kia lặng mỏ rất lớn. Có 4-5 người cao. Rộng lớn được có thể đem xe ngựa lái vào đi. Bên trong rất nhiều bó đuốc nhen nhóm. Chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Bất quá u ám khí tức truyền lại ra. Vừa tiến vào trong đó. Cũng cảm giác được mùi tanh mặt tiền cửa hiệu. Xoẹt. Một đầu thật nhỏ độc xà giống như dây sắt đánh về phía Dương Kỳ. Chung 1187 thu chiêu tiên gen. 1.750.859. Chương 1188 thú triều tiến đến hay. Chương 1188 thú triều tiến đến hay. Phốc, cái này đen kịp sắc con rắn nhỏ. Hình như sắt tuyến. Trùng thứ lực không thua gì cung nỏ bên trong kích xả ra mũi tên nhọn. Xuyên thủng lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa trong miệng có mùi tanh. Trên cơ bản có kịch độc. Một khi bị cắn trong chính là trọng thương. Vô dược có thể trị. Đáng tiếc chính là. Còn không có tiếp cận Dương Kỳ. Liền tự động bốc cháy lên. Dương Kỳ quanh thân giấu giếm hỏa kiếp. Đây là một cổ chân ma vạn kiếp bất phôi thể bên trong tối cao thần tông. Bình thường không có chuyện gì. Nhưng là vừa tiếp cận quanh thân. Liền sẽ tự động thiêu đốt. Hóa thành cướp cho. Sư huynh. Đây là thiết tuyến hắc xà. Cực kỳ lợi hại. Kịch độc phi thường. Cả đàn cả lũ. Nhưng là không thể nào đến chúng ta khu vực khai thác mỏ chung quanh đến A. Khu vực khai thác mỏ chung quanh phạm vi hơn 10 dặm. Đều đem cây cối chặt cây được sạch sẽ. Bất luận cái gì yêu thú xào huyệt đều bị phá hủy rồi. Làm sao có thể sẽ xuất hiện loại này xà hơn nữa loại này rắn độc tính mãnh liệt. Bỏ qua cây cối. Nham thạch đều còn sót lại đầm đặc độc tính. Trương Cử Phòng nhìn xem một khoản đen kịp dây sắt xà, sắc mặt đều thay đổi. Đi. Xâm nhập quặng mỏ nhìn xem. Đến cùng chuyện gì phát sinh. Xà không phải từ bên ngoài vào. Mà là theo quặng mỏ sâu bên trong vào. Cái này quặng mỏ phi thường to lớn. Dưới mặt đất thiết tuyến hắc xà thật rất nhỏ. Thẩm thấu tiến nhập quặng mỏ sâu bên trong từng cái nơi hẻo lánh. Thậm chí ở đằng kia chút ít thạch đầu trong khe hở. Đều có thiết tuyến hắc xà tồn tại. Ban đầu khí công dù cho. cũng khó lòng phòng bị. Nhưng là Dương Kỳ đi tới chỗ nào, ở đâu thiết tuyến hắc xà liền biến thành cho tàn. Độc tính cũng không có. Nhưng là mọi người theo thân thể của hắn bên trong cảm thụ không đến một chút hỏa diễm. Bất luận cái gì thạch đầu khe hở nơi hẻo lánh, độc tính đều bị hóa giải. Vô lỗ mà bất nhập. Suy suy suy suy. Những cái này thiết tuyến hắc xà toàn bộ biến mất. Tại đang Dương Kỳ mạnh mẽ thần lực phía dưới, đều cơ hồ là không chỗ nào chạy trốn. Mỗi một đầu thiết tuyến hắc xà độc tính, thân thể, thậm chí cả mùi tanh đều biến mất. Dương Kỳ loại này hỏa diễm không phải bình thường hỏa diễm, mà là kiếp số. Cái gọi là chạy trời không khỏi nắng, chính là như thế. Kiếp số phía dưới, cái nào có thể trốn. Trông thấy Dương Kỳ thi triển đi ra loại này thần cấp khí công, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Tất cả mọi người đi theo tại đang phía sau của hắn, đến quặng mỏ sâu bên trong thăm dò đến tột cùng. Cẩn thận Trương Cử Phòng nói, sư huynh, cái này rất có thể là yêu thú bắt đầu xâm lấn, đại quy mô thú triều muốn bộc phát dấu hiệu. Chúng ta xâm nhập mỏ trong động, vạn nhất toàn bộ quặng mỏ sạt lở, chúng ta chẳng phải là đều muốn sống vùi. Không sao, thần lực của ta thẩm thấu tiến nhập quặng mỏ nham thạch bên trong, chỉ địa thành cương. Muốn sạt lở ở đâu dễ dàng như vậy? Dương Kỳ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ cả điểm này đều tính toán không đến? Toàn bộ mỏ trong động, thiết tuyến hắc xà mặc dù nhiều, số lượng khổng lồ, đáng tiếc chính là gặp Dương Kỳ như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, như cũ không đủ xem. Dày đặc thiết tuyến hắc xà biến thành cướp cho, thậm chí cả thi thể đều không có còn sót lại. Dương Kỳ đột nhiên nhanh hơn tốc độ, bay vút nổi lên. Tại đây bay vút tầm đó, những cái kia hắc xà bị chết nhanh hơn rồi. Quặng mỏ sâu nhất, bất quá hắn tựa hồ biết rõ đường, giống như buông tha một ít quanh co khúc khuỷu lối rẽ, trực tiếp đến cái này quặng mỏ cuối cùng. Liền hiện ra khổng lồ mạch khoáng, trên vách tường toàn bộ đều là thần thạch thần tinh, ẩm chứa dồi dào năng lượng. Bất quá thần thạch không thể trực tiếp lấy ra tu luyện, mà là chỉ có thể đủ thúc dục đại trận. Với tư cách nguồn năng lượng, giờ này khắc này, có thể thấy, tại đang mạch khoáng tinh trên vách đá, không biết lúc nào mở một cái cử đại đích chỗ trống. Thiết tuyến hắc xà hình như là thủy triều giống như vọt tới, đã tạo thành xà triều. Như vậy xà triều, bất luận cái gì chuẩn thần đều không thể ngăn cản. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai một ngày buổi sáng, sắc trời sáng rõ, toàn bộ số 13 quặng mỏ sẽ toàn bộ bị xà chiếm cứ. Nhưng là Dương Kỳ một đứng ở tại đây, lập tức vô luận lao tới bao nhiêu xà triều đều là hết thảy hóa thành cướp cho. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu đầu thiết tuyến hắc xà chết rồi. Bất quá những cái này thiết tuyến hắc xà, người trước hy sinh, người sau tiếp bước trùng kích. Hy vọng Dương Kỳ thần lực tiêu hao không còn. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ căn bản không có thần lực tiêu hao ý tứ. Trên mặt hắn nhàn nhạt dáng tươi cười, đột nhiên há miệng, một hơi tức phun ra đi ra ngoài. Đến cái kia màu đen cửa động sâu bên trong, lập tức khẩu khí này đến mức màu đen liền biến mất, tựa hồ bị truyền đưa vào dị độ không gian bên trong. Một cái bén nhọn âm thanh từ trong đó truyền lại ra. Phương nào tiểu bối, cảm thương bổn tỏa xà tử xà tôn. Thanh âm này vừa bay mà đến, tất cả mọi người có một loại linh hồn chặt lại cảm giác. Thần là thần, không tốt. Sư huynh, nhanh chóng lui ra phía sau. Đây là thần, ta đã biết, nhất định là yêu thú bên trong xa tộc một vị thần.

sau đó kèn ú ô ô. Ô ô ô vang vọng nổi lên. Dương Kỳ hỏi đây là vật gì, hẳn là yêu thú bên trong. Còn có quân đội. Đây không phải yêu thú, cũng là chúng ta 56 tòa núi Quảng Triệu tập lệnh. Trương Cử Phòng vội vàng nói là ở số 1 mỏ trong núi. Cái này triệu tập lệnh chính là đặc biệt nhằm vào quáng chủ mà sinh ra. Một khi hích trống, rất nhiều quáng chủ đã nghe được âm thanh. Muốn đi số 1 mỏ trong núi. Mở đại hội. Thương lượng chuyện lớn. Tuyệt đối là lúc này đây xảy ra sự tình. Thú triều đột kích cái kia số 1 lặng mỏ quáng chủ, hiệu triệu mọi người cùng nhau ngăn cản. Ừ, ngươi vừa nói như vậy, ta thật ra nghĩ tới. Dương Kỳ gật gật đầu, lúc trước môn phái thần mang bọn ta lại tới đây. Tựa hồ đã từng nói qua chuyện như vậy. Bất quá số 1 lặng mỏ chỉ có triệu tập quyền. Không có đối với chúng ta khoa tay múa chân quyền lực. Ta cái này tòa núi Quảng Đát là phòng thủ kiên cố. Mặc cho thú triều như thế nào hung mãnh, đều không thể công sát tiến đến. Nếu như cái khác lặng mỏ có chuyện gì khó xử, ta thật ra phải trợ giúp một hay. Lập tức, Dương Kỳ phân phó các ngươi cẩn thận phòng thủ. Trận này lực sát thương thật lớn. Hơn nữa không thể phá vỡ. Càng có phòng ngự các loại khí hậu ác liệt công hiệu. Có thể ngăn cản hết thầy tà ma. Kim cương bất phôi. Đã biết sao? Đã biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lười biếng. Rất nhiều đệ tử dự bị đều trả lời. Dương Kỳ tay áo mở ra, phá không đất bay đi ra ngoài. Trong đêm tối, từng tòa quặng mỏ đều là chỉ đường đèn sáng. Phân bố tại đang đen kịp sơn mạch bên trong. Thật ra rất dễ dàng phân biệt. Mỗi một tòa quặng mỏ đều cách xa nhau có một ít xa. Lẫn nhau tầm đó không phải cùng một cái mạch khoáng. Bất quá cũng không cần truyền tống trận. Phi hành trăm dặm đã đến. 56 tòa đường hầm liền như 56 cái sáng ngời giả minh châu. Khảm nạm tại đang đen kịp đại địa phía trên. Dương Kỳ chỉ chốc lát sau phi hành liền đạt tới lớn nhất số 1 trong hầm mỏ. Cái này số 1 đường hầm so về số 13 muốn trọn vẹn lớn hơn gấp 3. Thợ mỏ cũng là đột phá trăm vạn. Ngư long hỗn tạp. Lại càng không tốt quản lý. Bất quá nghe nói số 1 đường hầm quáng chủ chính là cùng phong thần môn bên trong một cái trưởng lão có quan hệ. Cùng lôi khởi long giống nhau. Mặc dù không có bị đại nhân vật vừa ý. Một bước lên mây. Nhưng lại cũng đã nhận được công việc béo bở. Số 1 đường hầm quyền lực lớn nhất. Tiếng kèn âm cùng tiếng trống chính là từ trong đó truyền lại ra. Dương Kỳ chậm rãi đáp xuống số 1 đường hầm phía trên. Liền thấy hơn 50 cái đệ tử tránh thức. Đều ngồi ngay ngắn ở cao cao ngọn núi quảng trường phía trước. Trên quảng trường. Một cái cự đại cái lồng khí bao phủ đỉnh núi. Ngăn cản được rét lạnh ngọn núi cùng một ít khí hậu ác liệt. Mỗi ngày vận chuyển trận pháp này. Muốn tiêu hao không ít thần thạch. Bất quá số 1 đường hầm tiêu hao được rất tốt. Trông thấy Dương Kỳ hạ xuống tới. Rất nhiều mọi người nhìn xem hắn. Gật gật đầu. Hắn một người trong có người nói Dương Kỳ. Ngươi là số 13 quáng chủ A. Nghe nói lúc này đây ngươi chỉnh đốn toàn bộ đường hầm nhân sự quyền hành. Sát phạt quyết đoán, thậm chí tại đang một tháng trước. Đem Hoàng Uy Long đều giết đi. Những cái kia bọn côn đồ. Sớm đáng chết. Dễ nói dễ nói. Chúng ta thì sao, nào đều là phong thần môn đệ tử tránh thức. Làm sao có thể bị những cái này đệ tử dự bị sở chế. Dương Kỳ gật gật đầu. Cũng tìm kiếm được đặt một chỗ đầu ngồi xuống. Bất quá. Nghe nói ngươi đường hầm ra không ít nhiễu loạn, bên cạnh một người mãnh liệt mà nói ngươi mạnh như vậy đánh mãnh liệt giết. Không khỏi quá nóng vội rồi. Phải biết rằng những cái này đường hầm bên trong bọn côn đồ. Mỗi người đều rắc rối khó gỡ. Có thậm chí cấu kết người trong ma đạo. Thu lấy đường hầm lợi ích. Một khi không tốt, sẽ khiến toàn bộ đường hầm lớn bạo động. Đến lúc đó liền thảm rồi. Kết thúc không thành năm nay nhiệm vụ, chúng ta sẽ phải chịu môn phái hung hăng trách phạt, thảm chi lại thảm. Tốt rồi, mọi người im lặng xuống. Vừa lúc đó, theo cái kia trong đồng phủ chạy ra một người. Thân thể cao lớn, tướng mạo tuổi trẻ. Trong hai mắt có sự tàn nhẫn. Bộ dáng cũng là phi thường anh tuấn tiêu sái. Khí độ bất phàm. Vừa đi ra khỏi đến, thì có một loại thủ lĩnh bày luôn khí chất. Xem ra đã trở thành phong thần môn đệ tử chính thức về sau. Người này đã nhận được không ít chỗ tốt. Nhạc sư huyên, ngươi rõ ràng đem thần cấp khí công Vạn Nhạc Thần Sơn Trấn đã luyện thành một cái 54 số đường hầm chủ thượng trước nở nụ cười chúc mừng nhạc sư huyên. Xem ra là thành thần không xa. Ha ha, đó là đương nhiên. Ta nhạc gia tại Đang Phong thần môn trưởng lão bên trong ủn không nhỏ thế lực. Bất quá ta không trở thành đệ tử chính thức, bọn hắn cũng không tốt hiển nhiên bồi dưỡng ta. Ta hiện tại một chút thông qua huyết tinh thí luyện. Vậy thì hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây ta trở lại tông môn bên trong, đã nhận được không ít chỗ tốt. Rất nhanh muốn thành thần. Chỉ cần các ngươi đi theo ta, ta bảo đảm các ngươi cũng sẽ ăn ngon uống sướng, hưởng dụng vô cùng. Cái này nhạc sư huyên thét dài nổi lên, một cổ khí lãng chấn động mỗi người đều khí huyết cuồn cuộn. Người này khí công thật ra thâm hậu. Xem ra một tháng trong thời gian, tiến bộ không ít. Hơn nữa toàn bộ số một đường hầm quản lý đúng là ngay ngắn rõ ràng. Cũng thế, hắn có trong môn phái trưởng lão chỗ dựa. Cũng hứa trưởng lão vẫn hay là hạ vị thần, trực tiếp trợ giúp hắn đi vào trong hầm mỏ. Cái gì bọn côn đồ đều bị trấn áp được dễ bảo. Dương Kỳ âm thầm gật gật đầu, xem ra người này triệu tập chúng ta những người này đến đây là muốn thừa cơ thống nhất đường hầm, thu hoạch lợi ích, gia tăng chiến công của mình giá trị. Nhạc sư huyên lần này triệu tập chúng ta tới, có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì thú triều sự tình? Cái lúc này, trong đó một cách đệ tử nói, cái này đệ tử là 36 số đường hầm chủ nhân. Bất quá Dương Kỳ xem hắn nói chuyện thần sắc, đã biết rõ hắn rất có thể đầu phục cái này nhạc sư huyên. Quả nhiên, nhạc sư huyên mới mở miệng lên đường là vì thú triều xâm lấn sự tình. Chắc hẳn mấy ngày gần đây nhất, tất cả mọi người phát hiện, chính mình quặng mỏ chung quanh yêu thú tăng nhiều đi à. Thỉnh thoảng xuất hiện yêu thú tổn thương thợ mỏ sự tình, đây là thú triều bộc phát trước dấu hiệu. Ta muốn mọi người 56 tòa đường hầm, phân tán tại đang tất cả các địa phương. Khẳng định không cách nào ngăn cản thú triều. Nhất định phải liên hợp cùng một chỗ. Chúng ta những cái này trấn thủ đường hầm đệ tử, chỉ có tập trung lại, tính cả thợ mỏ cùng một chỗ, mới có thể chống cự thú triều. Chỉ một ngăn cản, khẳng định là không được. Thú triều thật đáng sợ. Đúng vậy a, chúng ta mới đến hơn một tháng, muốn phát sinh thú triều, đây là vận khí không tốt. Ai, nghe nói mỗi một lần bộc phát thú triều đều phải chết vô số người, thậm chí quặng mỏ chủ đều chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nghe theo nhạc sư huyên a. Cái này nhạc sư huyên sau lưng có trưởng lão chống đỡ. Một khi đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, thần chi trưởng lão hàng lâm xuống, nhất định có thể đủ ngăn cản được thú triều. Nhưng là tập trung lại, như thế nào tập trung? 56 ngồi đường hầm tất cả mọi người muốn tập trung lại. Cái kia hơn nhiều đại nhất phê a, không phải lộn xộn. Lập tức những đệ tử này đều nghị luận nhau nhau. Chư vị không cần lo lắng. Nhạc sư huyên nở nụ cười. Lúc này đây sự tình, ta đã sớm an bài. Như thế nào sẽ để cho mọi người chịu thiệt của ta số một đường hầm? Bố trí ra rồi các loại đại trận. Hơn nữa địa vực rộng lớn. Đủ có thể đủ dung nạp 56 cái đường hầm hết thảy mọi người. Còn có điều có tài nguyên. Lúc này đây, các ngươi phải nhanh. Nhanh chóng tải đăng cái này trong vòng 2 ngày. Đem tất cả khoáng thạch cùng tinh luyện kim loại tốt thần thạch đều chuyển đến nơi này của ta. Hết thảy mọi người cũng toàn bộ di chuyển tới. Ta đoán chừng đại quy mô thú triều liền muốn bắt đầu. Các ngươi còn không định. Liền không còn kịp rồi. Ừ, nghe thấy vừa nói như vậy. Một ít đệ tử đều hai mặt nhìn nhau. Cái lúc này còn nghe không hiểu nhạc sư huyên ý tứ. Cái kia chính là kẻ đần rồi. Rõ ràng nhạc sư huyên là mượn nhờ lần này cơ hội. Muốn nhất thống toàn bộ đường hầm tất cả tài nguyên đều quy về dưới trướng. Lập tức, có mấy cái đệ tử đã nghĩ ngợi lấy rời đi. Nhưng nhìn nhạc sư huyên cái kia ánh mắt âm lãnh. Mỗi người đều bỏ đi trong lòng ý niệm trong đầu. Tuy rằng phong thần môn môn quy nghiêm ngặt, nhạc sư huyên cũng không thể tùy ý tàn sát đồng môn. Nhưng là mượn đao giết người một ít âm mưu rủ kế thi triển đi ra. Mọi người cũng khó lòng phòng bị. Hơn nữa một khi rời khỏi, kế tiếp thú triều cũng đích thực khó có thể ngăn cản. Gây chuyện không tốt chính là một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng là lại không thể đủ bỏ đi lặng mỏ đào tẩu. Nếu không chính là tự ý bỏ việc thủ hộ, trở thành chạy trốn đệ tử. Cái kia bị phong thần môn bắt trở lại, kết cục càng thêm thê thảm. Nhạc sư huyên, ngươi ý kiến hay. Dứt khoát chúng ta như vậy, triệt để đem 56 cái đường hầm liên hợp cùng một chỗ, đều nghe theo nhạc sư huyên hiệu lệnh. Chúng ta lặng mỏ hái đến tài nguyên, đều giao cho nhạc sư huyên. Sau đó do nhạc sư huyên phân phối cho môn phái. Ta muốn đang ngồi chư vị, đều sợ khó có thể hoàn thành môn phái nhiệm vụ a. Không bằng toàn bộ giao cho nhạc sư huyên, sau đó nhạc sư huyên đến phụ cấp chúng ta. Mọi người không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liền phụ cấp một điểm, khiến cho được các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một biện pháp tốt. 36 số đường hầm người đệ tử kia nói. Nghe xong, chính là thương lượng tốt kế hoạch. Lại để cho mọi người đem tài nguyên đều cho nhạc sư huyên phân phối. Nói được vẫn hay là hiên ngang lẫm liệt. Nói sợ mọi người làm không được nhiệm vụ. Phụ cấp mọi người. Trên thực tế quặng mỏ hàng năm khai thác lượng thì rất nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, còn có dôi ra. Nếu căng thẳng, ai cũng sẽ không đến đây trấn thủ quặng mỏ rồi. Những cái kia bọn côn đồ cũng đều khó có khả năng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mà bây giờ nếu như bị nhạc sư huyên thống nhất, như vậy hắn cũng chỉ nộp lên trên nhiệm vụ. Những thứ khác khoáng thạch toàn bộ rơi vào túi. Hoặc là tính toán tải đăng trên đầu của mình nộp lên trên cho môn phái. Đổi lấy rất nhiều công huân giá trị. Cái kia tu vi tiến vùn vụt. Điểm này Dương Kỳ không cần đầu óc liền nghĩ ra, những người khác cũng lòng dạ biết rõ. Tất cả mọi người là tham gia huyết tinh thí luyện thành công người. Không người nào là nhân vật hung ác, không có khả năng có đồ đần ở trong đó. Ta khen thành sư huyên cách làm. Dù sao chúng ta đều là một lòng thanh tu. Chẳng muốn quản những chuyện này. Sư huyên có thể phổ cấp chúng ta cái kia thật sự nhân tâm tư nhân đức. Lại là một người đệ tử đứng thẳng lên. Nhấp tay tán thành. Là 50 số quán chủ. Xem ra cũng sớm đã bị nhạc sư huyên thu mua. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Như vậy tốt nhất, chúng ta liền không cần lo lắng kết thúc không thành môn phái nhiệm vụ. Lập tức, 40 số quán chủ, số 41, số 49. Khoảng chừng hơn 10 cái quán chủ đều hết thảy trả cầm nhạc sư huyên thanh thế to lớn. Chung 1189 thu chiêu. Kết 3.